Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1924, tắm rửa đế huyết. Tấm này tàn tạ ra người, căn bản không có bất luận cái gì giá trị, bởi vì đều không rơi mất, hết thảy đều biến mất rồi. Một vị cô gái mặc áo đen, sừng sững ở luân hồi vực chàng vô thượng áo nghĩa cách cục bên trong. Nàng không bị ảnh hưởng, đi bộ nhàn nhã đi ở mảnh này bị chém nứt hóa thành hư vô khu vực. Một đôi bao hàm thời gian dấu vết con ngươi, xẹt qua tất cả rách nát chi địa. Cô gái mặc áo đen thân hình thon dài, tóc đen khoác vai, từ phía sau lưng đi quan sát. Hoàn toàn không nhìn ra vị này đến cùng có bao nhiêu đặc thù. Có thể như cùng đứng ở trước mặt của nàng. Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của nàng. Dường như rơi rụng vũ trụ vực trời bên trong. Muốn trụy vong ở luân hồi vòng xoáy bên trong. Đạo hạnh sâu không lường được. Một đôi tràn ngập thời không dấu vết con người cũng báo trước nàng. Sống vô tận năm tháng. Ở con người của nàng chiếu rọi ở trong. Đầy trời vỡ tan hư vô tái diễn, muốn hợp làm một thể, diễn hóa ra chân thật nhất diện mạo, nhưng sắp tái tạo đến nhất trạng thái hoàn chỉnh, vô biên ánh kiếm mênh mông, đáng sợ muốn cắt rời 3000 giới, bá đạo phá diệt tất cả tái tạo cách cục. Hai mắt của nàng hơi khép lại, thấy rõ đến một tia quen thuộc, tuy rằng hết sức xa lạ, nhưng vẫn có một tia quen thuộc. Kiếm tổ, năm tháng dài đằng đẵng ở giữa, nhân gian giới bại vong, nàng tiêu tốn cái giá rất lớn, thôi diễn ra nhân gian giới một ít kéo dài hơi tàn cự đầu trốn vị trí. Giết sạch, có thể có mấy vị chưa từng tìm tới, nàng hoài nghi những người kia đã sớm mất mạng, nhưng hiện tại tiếp xúc được một tia quen thuộc, để cô gái mặc áo đen hơi nhíu mày, luân hồi đế vương trầm mặc. Chưa từng thôi diễn ra đến, như vậy người ra tay đến cùng là ai? Phồn hoa bên trong tòa thành cổ, khổng lồ sức ảnh hưởng dần dần tản đi. Tòa thành này khôi phục bình thường, trên đường phố người đến người đi, mọi người tâm sự nặng nề. Đối với đế tộc lòng kính nể lại một lần nữa tăng thêm. Đế giả cái kia độ cao trung quy quá kinh người rồi. Bá thiên đế di sản cơ hồ bị tiểu tháp nuốt ăn không còn một mống. Lưu lại rất có hạn. Cuối cùng vũ trụ thạch liệu cũng bị thạch tháp ăn thịt. Lưu lại một đoàn bảo dịch. Phảng phất cô đọng đế hải bồng bềnh ở trước mặt bọn họ. Dẫn đến thân xác bọn họ rừng rực. Hận không thể lập tức hấp thu luyện hóa. Vù, cùng lúc đó, tiểu tháp cũng thay đổi. Mông lung vũ trụ ánh sáng, tầng thứ 10 tháp thể muốn toàn diện hiện ra đến. Tô Viêm thán phục, nhào bắt được hết sức mênh mông uy thế. Nó so với trước cường đại hơn. Một khi tầng thứ 10 tháp thể toàn diện mọc ra đến. Quả nhiên ghê gớm, mà vừa nãy tiểu tháp sở dĩ có dương kích bá thiên đế cơ hội. Cũng cùng vũ trụ thạch tạo hóa có trọng đại quan liên. Trợ giúp nó thay ngén tầng thứ 10 tháp thể. Tiểu tháp bồng bềnh trở về Tô Viêm trong óc. Hình như tại ngủ say. Ở tiêu hóa vũ trụ thạch liệu. Cùng với tiêu hao nuốt lấy rất nhiều tài nguyên tiên liệu. Như vậy chờ đợi tiểu tháp lần sau xuất quan. Sẽ là hoàn toàn mới chí bảo. Tô Viêm cũng khát vọng sẽ có một ngày có thể nắm giữ nó. Này bảo dịch thật là không hợp thói thường. Sắp không nhịn được nuốt lấy, có thể xúc tiến sinh mệnh tiến hóa. Đầy trời thần thánh mưa ánh sáng rơi, vũ trụ thạch tinh hoa chất lỏng, mỗi một giọt đều dường như pháp tắc uông dương chảy xuôi. Khoản tài phú này khá là khủng bố, bảo tài đều chảy nước miếng. Tiểu tháp nuốt lấy vũ trụ thạch liệu tinh hoa, mọc ra tầng thứ 10 tháp thể, có dương kích phong đế cự đầu. Như vậy lưu lại tinh hoa bảo dịch, tự nhiên công hiệu nghịch thiên, đối với tu sĩ có thể đưa đến bằng trời trợ lực. Vật ấy không thể lạm dụng, các ngươi đột phá hoàng giả đang sử dụng, thánh cảnh tuyệt đối không thể hấp thu, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mỗi người 5-6 giọt đầy đủ, ghi nhớ kỹ, không nhưng ở trước mặt người ngoài hiển lộ nó. Bảo tài bọn họ dục vọng trong lòng nhất. Thời Tát, vật ấy quá cao cấp, đột phá hoàng đạo cũng vẻn vẹn có thể thỏa mãn nhu cầu. Mà vũ trụ thạch tinh hoa ẩn chứa mênh mông sinh cơ, kẻ đầu đường xó chợ căn bản không chịu đựng nổi. Tiền bối, Thiên Hầu Vương cùng Hoàng Vương có thể dùng sao? Tô Viêm tim đập nhanh hơn. Những vũ trụ này bảo dịch lượng tuy rằng có hạn, nhưng Hoàng Vương cùng Lão Hầu Tử đối với bọn họ tận tâm tận lực giúp đỡ. Tô Viêm cũng mang theo cảm ơn chi tâm. Lão Hầu Tử khí huyết khô héo, nếu như có thể mượn vũ trụ bảo dịch khôi phục như cũ, đối với nó tự nhiên ý nghĩa trọng đại, có thể dành cho thần bí hài cốt lời nói. Để Mục Hinh mắt to khẽ run, trong lòng có căng thẳng cùng kích động. Hoàng Vương thương thế còn chưa có khỏi hẳn, nếu như có vũ trụ bảo dịch giúp đỡ, nói không chắc có thể kiện toàn. Tương lai cũng có trọng đại hy vọng một lần nữa đăng lâm Tiên Vương lĩnh vực. Bảo tài bọn họ hưng phấn, khối này vũ trụ thạch nhưng hoàn toàn chính là bất ngờ được đến. Bọn họ va đại vận rồi. Thần bí hài cốt lời nói suy yếu, cuối cùng nói, ta muốn ngủ say, vũ trụ bảo dịch dành cho Hoàng Vương cùng Lão Hầu Tử một ít. Thần bí hài cốt trong lòng cũng hạ xuống một khối đá lớn. Tương lai tao ngộ nguy hiểm, cũng có cường giả nhưng cho rằng bọn họ ra mặt. Tiền bối ngài, Tô Viêm đau đầu, nói, thân thể của ngươi có khỏe không? Bảo tài bọn họ dường như bị ngũ lôi náo động, sắc mặt dồn dập đại biến. Hao tổn thật nghiêm trọng như vậy, nhất định phải tiến hành tự mình ngủ say. Không có chuyện gì, còn muốn không được mệnh của ta. Thần bí hài cốt ngữ khí trầm thấp, ta không ở thời gian, nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể đại ý. Lão gia hỏa ngươi xính cái gì có thể? Tử Hà Tiên tử mắt to ửng đỏ, nói, thương thế vốn là nghiêm trọng, còn ra tay làm gì? Đánh đổi là không nhỏ, nhưng ra khẩu ác khí, sự thực cũng chứng minh, luân hồi nhất tộc năm đó tổn thương nguyên khí, bằng không sẽ không chỉ có một vị phong đế cự đầu đứng ra. Thần bí hài cốt cảm thán một tiếng, tùy tiện nói, cũng tranh đến rồi một phần đế huyết. Này xem như là các ngươi cường giả đường cuối cùng một lần gột rửa. Lấy đế huyết nuôi thể, chỗ tốt nhiều, muốn ngủ say thời gian bao lâu? Sư tôn ngươi đến cùng cần muốn bảo vật gì mới có thể chữa khỏi vết thương? Tử Hà Tiên tử rất lo lắng, điểm này hắn cũng không nói được. Nói, các ngươi nhớ kỹ, nên ẩn nhẫn liền muốn ẩn nhẫn, đặc biệt là đồ nhi ngươi. Luân hồi đế tộc nhất định sẽ truy xét được một tia manh mối. Do đó liên tưởng đến ta, những ngày kế tiếp, ngươi không muốn thể hiện ra cùng ta có đóng bất luận cái gì tuyệt học. Chúng ta biết rồi, Tô Viêm bọn họ gật đầu, tâm tình trầm trọng, thật lo lắng thần bí hài cốt sẽ phát sinh vấn đề. Đệ nhất sơn là chỗ tốt, tồn tại không biết truyền thừa có thể tranh thủ. Bất quá liền không muốn toàn bộ đều tham dự. Tô Viêm cùng bảo tài hai người các ngươi đến liền được rồi. Thần bí hài cốt thở dài. Một khi bị hữu tâm nhân nhận ra được Tô Viêm bọn họ toàn diện quật khởi, rất khả năng liên tưởng đến đế tàng đạo quật. Này hoàn toàn chính là bùa đòi mạng. Một, hai cái quật khởi thì thôi, nhưng nếu là đều quật khởi, vấn đề liền lớn hơn. Rốt cuộc việc quan hệ tiên giới bảo tàng lớn nhất, ai còn có thể ngồi được? Tất nhiên rước lấy bằng trời tai họa. Cho dù là tiên tộc bọn họ không ra tay, những người khác cũng căn bản ngồi không yên. Có lẽ cũng sẽ bởi vì đế tàng đạo quật, quang bá thiên đế mất mạng cũng liên tưởng ở trên người bọn họ. Trúc Nguyệt được tinh không chu thiên đạo, lệ thuộc vào táng thiên động truyền thừa vô thượng. Ngược lại bảo tài liền không giống, Nó thú thần chi đạo tuy nói mạnh mẽ tuyệt đỉnh, nhưng mặc dù là táng thiên động cường thịnh thời đại, thú thần một mạch người truyền thừa cũng thật là ít ỏi. Tiên giới hiểu rõ mạch này cũng cực kỳ có hạn. Các ngươi đều không phải người yếu. Tương lai cường giả đường, chung quy muốn dựa vào chính là chính các ngươi. Thần bí hài cốt dần dần trở nên yên ắng. Trước lúc này đánh ra một đạo dấu ấn, chui vào Tử Hà Tiên Tử mi tâm ở trong. Đây là đạo của hắn, vắng lặng ngàn tỷ tải ngộ ra cái thế tuyệt học, dành cho Tử Hà, cũng hiểu rõ một việc tâm nguyện. Sư tôn, ngài liền yên tâm ngủ say đi, chờ đợi ngài tỉnh lại, ta khẳng định có thể nắm giữ môn cái thế tuyệt học này. Tử Hà Tiên Tử biểu hiện sa sút, lo lắng thần bí hài cốt. Thần bí hài cốt cười cợt, hắn suốt đời sở học thông suốt ngộ ra cái thế tuyệt học, há có thể là đơn giản có thể học được, trải qua chính là vô địch truyền thừa, muốn nắm giữ khó khăn tầng tầng. Tô Viêm bọn họ tâm tình khó chịu, thần bí hài cốt chung quy chưa có nói ra, hắn đến cùng cần muốn cái gì mới có thể chữa khỏi vết thương. Bọn họ cũng rất rõ ràng, đồ vật mặc dù là báo cho bọn họ, lại có tư cách gì đi mưu đoạt, có lẽ cấp bậc kia bảo vật, cũng có thể gợi ra tam giới đại chiến. Thời gian có hạn, bảo tài rất nhanh khôi phục như cũ. Nói, chúng ta muốn tỉnh lại lên, thiên hạ đệ nhất sơn lập tức liền muốn mở ra, dành thời gian tắm rửa đế huyết, hoàn thành cuối cùng một lần gột rửa, tu hành cuối cùng tam đại cảnh trước. Đại thánh lĩnh vực là cái cuối cùng tu luyện bí cảnh. Lấy đế huyết tắm rửa, đặt xuống cường giả đạo cơ, đối tương lai trưởng thành có thể đưa đến trọng đại trợ giúp. Nghiêm ngặt tới nói, tư cách này mặc dù là tiên nhân động thành viên hạch tâm, cũng không có, mua đế huyết, trên căn bản không có cái gì hy vọng, mặc dù là đế tộc nắm giữ cùng có, cũng không thể lấy ra đi bán đi. Phân công nhau hành động, Tô Viêm bọn họ mật nói một hồi, đoàn người tản ra. Ở tòa anh cổ này các đại đường phố, cửa hàng, đại lượng mua thiên tài địa bảo, thần bí hài cốt cho bọn hắn một cái phương thuốc, lấy đế huyết là thang, phối hợp các loại thiên địa kỳ vật, có thể hoàn thành một lần gột rửa. Nguyên bản Tô Viêm cho rằng tiêu tốn không được bao nhiêu, có thể làm rất nhiều tập hợp. Hắn đều trừng mắt, mỗi một bức phương thuốc hầu như muốn tiêu hao hơn 3 vạn cân tiên nguyên. Đây là một bút rất của cải kinh người. Sống 5 tháng dài đằng đẵng hoàng đạo lão cường giả đều rất khó lấy ra. May mà trước bọn họ thu hoạch quá lớn, bằng không tập hợp những thiên địa này kỳ vật vẫn là một vấn đề rất khó khăn. Bảo tài bọn họ đem cả tòa thành hiệu thuốc đều đi dạo xong, tiêu tốn 2 ngày mới toàn diện tập hợp. Ban đêm lúc bọn họ thuê trong tu luyện mật thất, tọa lạc từng tòa đại đỉnh, xúc động địa mạch chi hỏa nung đốt. Bên trong đỉnh nước suối chính là đại địa nhũ dịch, tỏa ra mùi thơm nồng nặc chi khí. Một gốc tiếp một gốc, hiếm thấy linh dược, rất nhiều quăng đến bên trong đỉnh. Thậm chí cũng có một chút kỳ lạ sâu kiến, ẩn chứa kinh người dược tính, liền thuộc những thứ đồ này giá trị cao nhất, tầm thường chỉ có ở cổ khu mỏ quặng mới có thể đào móc ra. Người đời đem xưng là khoáng trùng, chút ít đồ này, nhưng là nuốt ăn khoáng vật chất lớn lên, bởi vậy giá trị rất cao. Một tòa tiếp một tòa đại đỉnh, hừng hực cuồn cuộn, sặc sỡ lóa mắt, bốc hơi mênh mông dược khí, đều có thể hội tụ thành linh khí dòng lũ, ẩn chứa đại bổ lực lượng, đối với tu sĩ tới nói đều là thánh dược tinh hoa. Đương nhiên này vẫn là thứ yếu, Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng, ở mật thất loanh quanh một vòng, chăm chú kiểm tra phong ấn. Đại kim tử, dựa vào ngươi rồi. Tô Viêm lấy ra một cái bị phong ấn bình. Đại kim tử giơ lên đại thủ, đem tiên vương chiến kỳ cùng chấn vực lô kích phát, hai đại chí bảo chuyển động lên, đem cả tòa mật thất đều đóng kín. bất luận cái gì năng lượng đều không thể tiết ra ngoài. Mở, Tô Viêm mở ra bình, trong nháy mắt thiên địa khí phân cuồng bạo, rất khủng bố cùng dọa người, như là đế giả đang thét gào, ma vương đang nổi giận, bốc hơi mênh mông đế uy, hơi một tí đều muốn trấn áp linh hồn của người ta. Đại Kim Tử lấy hai đại chí bảo giam giữ đế huyết khí tức. Một khi đế huyết gợn sóng tiết ra ngoài, luân hồi nhất tộc sẽ điên cuồng, có lẽ sẽ đem chỉnh tòa cổ thành đều trấn áp. May mà những này đế huyết bị tinh hoa, bằng không sẽ không dễ dàng bị bọn họ nắm giữ, đặc biệt là dùng để luyện đan. Ầm ầm, sau một khắc, một tòa tiếp một tòa đại đỉnh tùy theo nổ vang, mỗi một giọt rơi vào bên trong đỉnh đế huyết đều gợi ra nội bộ tinh khiết năng lượng tuôn ra, nương theo ngập trời dị tượng, bắn ra đầy trời đại đạo mưa ánh sáng, giống như ở khai thiên. May mà có chí bảo áp chế, bằng không dị tượng này sẽ gợi ra cổ thành đại loạn. Mục Hinh tha thiết mong chờ nhìn, nàng cũng trải qua gột rửa, có thể dùng chính là tiên vương máu, dùng đế huyết hoàn thành một lần gột rửa. Quá xa xỉ rồi, thần bí hài cốt phương thuốc tự nhiên ghê gớm, đã luyện xong xuôi nước thuốc, có thể trung hòa đế huyết, hóa thành một lò đại đạo bảo dịch, mông lung khai thiên khí tượng, tỏa ra hùng vĩ năng lượng mưa ánh sáng. Tô Viêm bước vào bên trong đỉnh, không như trong tưởng tượng cuồng bạo, trái lại cực kỳ ôn hòa, Trúc Nguyệt cảm thấy như là rơi vào thiên địa mẫu thai bên trong. Đầy trời thần thánh khí tức vào thể, không có theo dự đoán cảnh giới bão táp, bảo tài cả người bộ lông sán lạn mà lại thần thánh. Đặc thù gột rửa cũng không phải là tăng lên cảnh giới, dường như trở về thiên địa cuống rốn bên trong, phụt lên ánh sáng thần thánh, cảm ngộ tiên giới chi đạo. Phương thuốc này quá kỳ lạ, so với ông nội ta năm đó mạo hiểm đào móc ra phương thuốc muốn cao một chút. Không trách tiên nhân động có chút cái thế thiên kiêu có đại đế phong thái. Tuyệt đối là tắm rửa đế huyết, bọn họ đúng là được tiên giới mạnh nhất tài nguyên. Mục Hinh nhìn bọn họ, dường như nhìn thấy một đám tụ hà phi tiên thánh nhân. Dần dần bọn họ bị vô thượng trật tự pháp tắc bọc, liền phảng phất phá xác mà sinh, hóa thành tiên thiên thân thể, thân cùng đạo hợp, gây nên thiên địa đại đạo cộng hưởng. Trong cõi u minh, Tô Viêm phảng phất hóa thành một vị trí cao vô thượng sinh linh, sừng sững ở tiên giới đỉnh cao nhất, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, không gì không làm được. Này chính là cường giả, pháp lực ngập trời, chật ních tiên giới. Nhìn xuống tất cả, Tô Viêm cảnh giới tăng vọt đến thất trọng thiên đại viên mãn lĩnh vực. Tuy nói lần này gột rửa cũng không phải lớn mạnh cảnh giới, mà là một lần mở ra cường giả cửa lớn con đường đặc thù gột rửa. Nhưng Tô Viêm vẫn là kém chút bước vào đại thánh bát trọng thiên. Đại thánh cảnh giới, nhất trọng thiên so với nhất trọng thiên khó có thể vượt qua. Một khi đánh vỡ đi tới, chiến lực tăng vọt, rất kinh người, đặc biệt là Tô Viêm khoảng cách đại thánh đỉnh phong càng ngày càng tiếp cận rồi. Kỳ thực những năm này đào tạo sâu, Tô Viêm càng chăm chú chính là đạo pháp, cũng không phải là tự thân cảnh giới tăng lên. Tô Viêm cảm thấy thiên địa thay đổi, hắn cùng đại đạo thân cận, không tự chủ được đều tỏa ra kinh thế thần uy. Thân thể dường như bao trùm một tầng thần thánh màn ánh sáng, loáng thoáng lộ ra tuyệt thế cảm giác. Nhân hoàng kinh, Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói, đầy trời thần thánh màn ánh sáng chảy xuôi, đan dệt ra sán lạn đại đạo phù hiệu, nhằm phía trên không, hóa thành một đạo thần uy lẫm lẫm bóng dáng, phảng phất cái thế hoàng giả hình chiếu, chen khắp đất trời càn khôn. Mục Hinh cảm ngộ đến mạnh mẽ áp bức, nàng ngước nhìn hội tụ ở bên trong trời đất bóng dáng, sinh ra một loại ảo giác, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trấn áp. Đây là kinh văn gì? ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, mà trải qua lần này tắm rửa sau, Tô Viêm phát hiện Nhân Hoàng Kinh càng dễ dàng vận chuyển, có thể bùng nổ ra kinh thế chiến lực, đánh vỡ cảnh giới trở ngại, dương kích hoàng đạo cường giả. Nghiêm ngặt tới nói, Nhân Hoàng Kinh mở đầu cảnh giới, hẳn là hoàng đạo lĩnh vực, nhưng là đạo hạnh của Tô Viêm cao thâm khó dò. Nhân Hoàng Kinh bạo phát thời khắc, nặn ra một môn pháp ấn, vô tận lôi đình ánh sáng hiện ra, như là đầy trời trật tự pháp tắc hóa thành, chảy xuôi từng trận hủy thiên diệt địa ánh sáng. Tô Viêm kinh hỉ, thực lực của tự thân lại được bước tiến dài, hết thảy đều vì tiến quân hoàng đạo lĩnh vực làm nền. Như vậy một khi Tô Viêm vượt qua đến hoàng giả cảnh giới, có lẽ hắn có thể ở trong thời gian ngắn, oanh kích ở hoàng đạo đỉnh phong. Cường giả đường, đại bạo phát thời đại muốn tới. Đây chính là tắm rửa đế huyết tinh hoa, mang cho Tô Viêm trọng đại trợ lực. Thật thần kỳ tắm rửa, Tô Viêm dần dần hoàn hồn, cảm thấy cả người no đủ mà lại tuyệt thế. Đặc biệt là trong thân thể cất giữ bảo tàng. Đây là đế huyết tinh hoa, tiềm tàng ở trong cơ thể người. Trong tương lai Tô Viêm trên con đường trưởng thành, sẽ liên tiếp mở ra, gột rửa Tô Viêm thân xác. Này bằng sớm chôn ở trong thân thể bảo tàng lớn, dù sao cũng là đế huyết vật chất gột rửa tài nguyên. Tương lai đối với bọn họ tu hành sử sẽ đưa đến giúp đỡ to lớn. Tô Viêm hỏi Mục Hinh bế quan bao lâu rồi? 9 ngày 9 đêm, Mục Hinh mắt to long lanh, vội nói, thiên hạ đệ nhất sơn mở ra, chúng ta hẳn là lập tức xuất phát, bằng không thật muốn không đuổi kịp rồi. Cửu Thiên, Tô Viêm ngạc nhiên, lập tức nhìn thấy bảo tài bọn họ cũng theo dồn dập xuất quan. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.